Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện tình yêu của hai người đã thăng hoa lên vị trí truyền thuyết. Vòng loại của phòng bí mật đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng số người chỉ đơn giản muốn vào trò chơi hẹn hò vẫn rất nhiều. Cho dù không cần vào ba chủ đề chính, những khu vực chung cũng có rất nhiều thánh địa hẹn hò. Thủy cung và khu vui chơi là địa điểm hẹn hò phổ biến. Trung bình mỗi ngày có 1 triệu người chơi đổ xô vào một trong hai bối cảnh này. Đây chính là một đất nước tự do, là thiên đường hẹn hò, là một thế giới hoàn hảo khác, phóng túng nhất và thoải mái nhất. Thậm chí còn có thể vô tình gặp được người nổi tiếng. Lúc đầu khi Diêm Dung mới xuất hiện, rất nhiều người đều cho rằng đó chỉ là vẻ ngoài phối hợp với sự kiện cô ấy làm người đại diện. Hoặc người chơi nào đó là fan của Diêm Dung ra sức làm thành dáng vẻ này. Nhưng bất ngờ là quảng trường bắt đầu phát bài hát chủ đề của phòng bí mật do Diêm Dung biểu diễn. Diêm Dung bước lên mây ngũ sắc bay lên không trung. Bầu trời biến thành một sân khấu lộng lẫy. Bối cảnh trong trò chơi trở thành một buổi hòa nhạc của cô ấy. Khi đó người chơi mới bừng tỉnh nhận ra, đây thật sự chính là Diêm Dung. Sự kiện Diêm Dung trở thành người đại diện của phòng bí mật vốn được xào rất nóng. Giao diện khởi động của 21 ứng dụng kết hợp lại có số lượng người dùng lớn nhất đều là hình ảnh quảng cáo của cô ấy. Chưa kể đến quảng cáo được chiếu vào khung giờ vàng trên các kênh truyền hình lớn. Tất cả các nhà ga tàu điện ngầm, trạm xe buýt, thậm chí là lối vào các tòa nhà văn phòng, các tòa nhà chung cư, cũng đều lần lượt phát. Diêm Dung chính thức thông báo trở thành người đại diện cho phòng bí mật trùng với dịp kỷ niệm 5 năm ra mắt của mình. Trong quá trình tiếp ứng cuồng nhiệt qua hải lục không, người hâm mộ dùng nhiều nhất là tạo hình quảng bá cho phòng bí mật. Vì ở thời điểm này chỉ có 2 tạo hình được công ty Diêm Dung ủy quyền. Một trong đó chính là tạo hình cho phòng bí mật. Hơn nữa nguồn tài nguyên này thật sự rất tốt, rất nổi. Người hâm mộ cũng sẵn sàng dùng quảng cáo cho giai đoạn thi đấu của phòng bí mật đẩy một đợt. Chuyện tình cảm của Diêm Dung lăng xê đẩy một đợt. Người yêu bắt cá hai tay lại một đợt nữa. Cuối cùng tổng giám đốc của phòng bí mật cũng lẫn vào. Quần chúng hit drummer quanh năm hit đến nổ phổi. Super topic, bảng xếp hạng nổi tiếng. Chỉ số truyền thông mới của Diêm Dung cũng tăng đến độ cao trước đó chưa từng có. Giờ đây người thật xuất hiện trong phòng bí mật. Ngay khi tài khoản marketing thông báo theo thời gian thực, người hâm mộ lập tức đổ ào vào trò chơi, trở thành số lượng người online cao nhất trong lịch sử của phòng bí mật. Thậm chí gây ra tắc nghẽn. Người chơi muốn vào lại phát hiện mình phải xếp hàng. Số lượng người xếp hàng đã đạt đến con số hơn 5.000 người. Rất nhiều người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp từ hiện trường phòng bí mật. Diêm Dung nhảy múa cuồng nhiệt suốt 20 phút cũng không thở gấp một hơi. Trực tiếp dùng đạo cụ xịt hoa. Xịt 4 đóa hoa lên trời. Hoa rơi xuống người nào, người đó có thể lên sân khấu tương tác cùng cô ấy. Điên rồi. Tiếng hét như núi hô biển gào bao phủ gần như toàn bộ quảng trường. Đồng thời giúp các công ty giải trí và các đoàn đội của thần tượng đang theo dõi nảy ra ý tưởng mới. Có thể tặng phúc lợi cho người hâm mộ trong trò chơi hologram. Có thể tặng phúc lợi tận tâm. Còn không phải lo lắng nghệ sĩ sẽ bị thương hay gặp nguy hiểm vì tiếp xúc ở khoảng cách quá gần. Quan trọng hơn, phúc lợi to đến đâu cũng là do nhân vật ảo tặng. Không phải người thật, người hâm mộ được phúc lợi đương nhiên sẽ được hưởng thụ. Những người khác không được cũng có thể tìm cách tự an ủi. Sau khi Diêm Dung tương tác với một loạt người hâm mộ, rốt cuộc có một người may mắn được lên sân khấu hỏi vấn đề tất cả mọi người đều quan tâm. Vậy, xì căng đan giữa chị và cô Hứa kia có phải thật không? Câu hỏi cất lên, tất cả mọi người đều la hét. Màn hình của người dẫn chương trình trực tiếp cũng bị vô số bình luận ùa vào đến nỗi gây nhiễu. Khi nghe được câu hỏi này, Diêm Dung giống như một con rối đứt dây, chỉ có thể lơ lửng. Người hỏi cười phấn khích với những người dưới sân khấu. Mọi người đều đợi câu trả lời của Diêm Dung. Diêm Dung đứng thẳng lại, điều chỉnh cảm xúc, sau đó nói, tôi thật sự có thích một người. Còn chưa dứt lời, âm thanh vừa khóc vừa la gần như phá vỡ màng nhĩ của cô. Diêm Dung cất cao giọng nói, bởi vì tôi đã từng hứa với các bạn, dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn 100%. Nếu đang yêu, tôi cũng nhất định sẽ nói thật. Tôi vẫn luôn cố gắng trở thành một tôi thật nhất. Dù nói thật sẽ dẫn đến hậu quả gì, tôi vẫn sẽ nói. Tôi muốn các bạn thấy con người thật của tôi, mà không phải một tôi chỉ toàn nói những lời giả dối. Lời Diêm Dung nói khiến người hâm mộ rơi nước mắt như mưa. Mắt cô ấy cũng đỏ hoe. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, Diêm Dung nói, nhưng có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải nói rõ. Người yêu của tôi không phải cô Hứa. Tất cả người xem xôn xao. Tôi cũng không hiểu vì sao có người nói tài khoản Weibo tôi tác là của cô Hứa. Trong chuyện này cô Hứa thật sự là người rất vô tội. Mong rằng mọi người đừng tiếp tục làm phiền cô ấy. Còn người yêu thật của tôi, vì tôi đã làm người đại diện cho phòng bí mật, mà cô ấy cũng làm trong ngành sản xuất trò chơi. Có lo ngại về cạnh tranh cùng ngành, nên tôi sẽ không công khai về cô ấy. Quan trọng nhất là cô Hứa người ta ngọt ngào hạnh phúc hoàn toàn không phải bắt cá hai tay. Mọi người đừng làm phiền cô ấy nữa được không? Hình tượng ngọt ngào tốt tính trước sau như một của Diêm Dung giờ lại có thêm tính cách thật thà. Cho dù có rất nhiều fan bạn trai fan bạn gái bỏ đi, cô ấy vẫn đứng vững trong hàng ngũ những người nổi tiếng nhất. Do yêu cầu của các bối cảnh trong game, N. Cao đã hợp tác bản quyền với rất nhiều công ty điện ảnh. Thậm chí đã thành lập bộ phận điện ảnh và truyền hình, chuyên môn đưa các bối cảnh gốc trở thành phim. Hiện giờ nhu cầu cấp bách nhất của Diêm Dung đúng là tài nguyên phim. N. Cao có thể bổ sung một số phim ngắn cho cô ấy, góp một phần công sức vào quá trình chuyển hướng của cô ấy. Tiếp tục, chính là chiến lược thời duyệt tự xây dựng sau khi đến công ty của Diêm Dung thảo luận. Diêm Dung vừa tuyên bố như vậy, ít nhất đã có thể gỡ bỏ tội danh bắt cá hai tay của Hứa Ấu Diên. Người yêu của Diêm Dung một lần nữa trở về trong mây mù. Diêm Dung không muốn người khác thấy rõ. Đối với Thương Lộc cũng nhẹ nhõm hơn. Mà ở bên kia, tiểu thuyết tình yêu thời duyệt cẩn thận chuẩn bị đã sẵn sàng ra mắt. Tiểu thuyết được chia làm thể loại hư cấu hoặc phi hư cấu. Tiểu thuyết do thời duyệt chuẩn bị chính là thể loại phi hư cấu. Cô thuê một cây bút cực kỳ xuất sắc, đặc biệt viết ra câu chuyện của mình và Hứa Ấu Diên. Dựa trên những câu chuyện vụn vặt do bên thứ ba khai thác, cộng thêm cách hành văn cực hấp dẫn và phong cách miêu tả lôi cuốn. Quá trình cảm động bắt đầu từ những ngày học thêm nhiều năm trước. Khai thác được một Hứa Ấu Diên vĩ đại quang minh chính trực. Khai thác được một thời duyệt ngưỡng mộ và lấy chị làm mục tiêu. Không ngừng học hỏi và lớn lên. Hướng về ánh mặt trời dù phải thịt nát xương tan. Trưởng thành bằng tất cả sức sống của mình. Đáng tiếc, dù thời duyệt cố gắng thế nào đi chăng nữa, khoảng cách tuổi tác mãi mãi là một khoảng cách không thể lấp đầy. Dù tiểu thời duyệt cố gắng lớn lên, Hứa Ấu Diên vẫn không dừng bước chân leo lên đỉnh cao. Khi Hứa Ấu Diên kết hôn, thời duyệt vẫn chỉ là một đứa bé, thậm chí là một đứa bé vẫn vị thành niên. Ngay cả tư cách để tỏ tình cũng không có. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Thời duyệt đi tới rất nhiều nơi Hứa Ấu Diên từng đến. Đọc rất nhiều quyển sách chị đã từng đọc. Một mình ở một không gian khác tận hưởng tất cả những gì có liên quan đến Hứa Ấu Diên. Ôm tình cảm thầm kín đau đớn khó nhọc tiến lên. Lặng lẽ đi trong mối tình vô vọng chưa kịp nở đã tàn. Biến tất cả những nhung nhớ và xót xa thành từng đoạn mã. Viết ra, phòng bí mật. Dường như Thượng Đế cũng cảm động vì cô. Năm 2035, rốt cuộc cho Thời Duyệt 23 tuổi một cơ hội. Hứa Ấu Diên ly hôn. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ, Thời Duyệt cũng không thể bỏ qua. Vốn dĩ N cao có thể được thành lập thuận lợi ở nước ngoài. Hơn nữa, ngay từ đầu đã có một khoản đầu tư lớn. Nhưng để có thể theo đuổi Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt đã chuyển toàn bộ công ty về nước, bắt đầu từ một ứng dụng hẹn hò nhỏ. Tất cả gian nan đều không thể làm Thời Duyệt có suy nghĩ chùn bước. Câu chuyện thầm mến của Thời Duyệt vừa yên bình vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngào vừa xót xa. Cộng thêm ngòi bút tài tình sinh hoa của người viết, đưa câu chuyện tình yêu của hai người thăng hoa lên vị trí truyền thuyết. Để các cư dân mạng chăm chú đọc rơi nước mắt xuống bàn phím. Vấn đề chính là người vừa xinh đẹp vừa si tình kia. Chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết ư. Làm ơn cho tôi biết phải đi đâu để có thể tìm được một người bạn gái như Tổng Giám Đốc Thời. Tôi thật sự thấy chua. Đây là chuyện tình cổ tích tuyệt đẹp gì vậy? Tôi còn tưởng tình yêu như thế này chỉ tồn tại ở thời bố mẹ tôi. Tổng Giám Đốc Thời của chúng ta sinh năm 2012 thật ư? Tôi ra lệnh cho hai chị kết hôn ngay lập tức. Đời này phải tận mắt thấy hai chị này kết hôn tôi mới có thể yên lòng nhắm mắt. Thân phận thiếu nữ thiên tài của chính Thời Duyệt cũng là một truyền thuyết. Rất nhiều người đều cảm thấy kỳ diệu vượt sức tưởng tượng. Giờ đây lại có một tiết mục, tình hữu độc chung, có nhiều người cảm động. Cũng có người khinh bỉ, cho rằng đây nhất định là chuyện hư cấu, lăng xê cho phòng bí mật không hồi kết. Ngay khi nhóm người mỉa mai chuẩn bị ngoi đầu lên, mấy tài khoản thật xuất hiện, nói là bạn học của Thời Duyệt, lấy bản thân mình chứng minh Thời Duyệt bình thường luôn là người nghiêm chỉnh. Miễn là không đề cập đến Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt có thể đọc thuộc lầu tất cả phỏng vấn của Hứa Ấu Diên. Có thể thức trắng đêm chơi trò chơi Hứa Ấu Diên làm. Chỉ để có thể tìm thấy bóng dáng của Hứa Ấu Diên trong trò chơi. Vào những tài khoản này, phát hiện đây đều là tài khoản của những người thật, đã đăng ký nhiều năm, được cập nhật thường xuyên. Không phải tài khoản ảo đăng ký tạm thời để dẫn dắt dư luận. Thậm chí có thể đào được mấy bức ảnh chụp cùng Thời Duyệt. Thời Duyệt thời học đại học đã rất đẹp. Hoàn toàn không có thời kỳ xấu hổ. Thời Duyệt trẻ hơn càng khiến người ta mê mệt. Gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng. Mặc áo sơ mi kẻ tay cầm ảnh chụp một quả cầu magic sao. Suýt nữa lấy mạng một đống fan nhan sắc. Không nói người khác. Ngay cả Hứa Ấu Diên nhìn thấy bức ảnh nọ cũng không thể không lặng lẽ tải về. Ôm tâm trạng áy náy xóa những người khác trong ảnh. Chỉ để lại một mình Thời Duyệt. Càng xem ảnh càng thích. Hứa Ấu Diên định đợi Thời Duyệt về sẽ trực tiếp đòi ảnh của em. Bắt em phải giao nộp tất cả ảnh và video từ nhỏ đến lớn. Dù sao Thời Duyệt cũng chép toàn bộ phim gia đình của cô rồi. Không phải sao, một đoạn hồi ức thầm mến nữa được viết xong. Tài khoản marketing lại đăng kỳ tiếp theo về hành trình theo đuổi vợ không quản khó khăn của Tổng Giám Đốc Thời. Dùng góc nhìn của người ngoài mô tả chi tiết về cách hai người vượt qua khó khăn về tuổi tác, địa vị xã hội, thân phận chị em gái quen nhau từ nhỏ và vân vân. Chia làm ba kỳ, còn tiếp, có người mắng Hứa Ấu Diên giả tạo cũng có người mắng Thời Duyệt mặt dày. Nhưng nhiều hơn là những lời chúc phúc dành cho hai cô. Trang web chính thức của Phòng Bí Mật bị hàng loạt cư dân mạng rơi lệ vì tình đánh chiếm. Ai ai cũng nói đã nạp tiền trong trò chơi. Hy vọng đời này Thời Duyệt có thể ở bên Hứa Ấu Diên không chia lìa. Nhờ chuyện tình đẹp nhất năm nay, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt nhận được sự khen ngợi rộng rãi. Từ đó rửa sạch hình tượng tiêu cực một phần. Đương nhiên, trong câu chuyện tình yêu này cũng không thể không ám chỉ sự cố vật phẩm khi đó chính là tội danh sờ qua vứt cho Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên gặp tai bay vạ gió cũng không bị quật ngã. Vẫn cố gắng làm việc và sống lạc quan. Bắt đầu lại, tạo ra. Thế giới mỹ thực huyễn tưởng. Chuyện này cũng tăng thêm một làn sóng người dùng và doanh thu cho thế giới mỹ thực huyễn tưởng. Ban đầu khi sự kiện chụp lén mới xảy ra, Hứa Ấu Diên từng thật sự rất bất an. Sợ hình tượng tiêu cực của mình sẽ gây rắc rối cho Thời Duyệt và phòng bí mật. Không ngờ sau một loạt thủ đoạn vừa sắc bén vừa chính xác của Thời Duyệt, không chỉ dìm rắc rối xuống, thậm chí còn phủi bớt một lớp bùn bẩn trên người Hứa Ấu Diên, thu hoạch được một làn sóng ủng hộ, còn để câu chuyện tình yêu được lan truyền rộng rãi. Ý đồ của Thời Duyệt đều hiện trên mặt, rõ ràng là phong cách của Thời Duyệt, vừa tinh danh vừa đáng yêu. Đương nhiên, Hứa Ấu Diên biết mình mới chỉ thắng được chút hiểu biết và cảm thông trên mạng xã hội. Trong ngành vẫn bài xích cô như trước, vì cô vẫn chưa nắm được chứng cứ xác thực có thể rửa sạch hoàn toàn nỗi oan của mình. Thế nhưng Lưu Phong đã bị vả sưng mặt, chưa phản công tiếp, có thể thấy hắn đã tạm lùi về sau. Rốt cuộc Hứa Ấu Diên có thể yên tâm chuẩn bị cho giai đoạn thi đấu. Ở phía bên kia, Thời Duyệt nhờ alpha mạnh nhất quả đất thử hack vào máy chủ của tái tạo vũ trụ, tìm vị trí gói cập nhật. Chẳng ngờ ngay cả cô ấy cũng không tìm được. Chắc chắn sơ qua đang giấu một cao thủ. Có thể thấy từ mánh khóe ở sự cố vật phẩm, ngay cả chính phủ cũng không thể truy vết. Mà mật mã của máy chủ được cấp có số lượng theo thiên hà. Tôi tạm thời không bẻ khóa được. Alpha mạnh nhật quả đất cũng chán nản. Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp một mật mã mình không bẻ được. Thời Duyệt lại đăng nhập vào kép, định mua một tài khoản cực phẩm của tái tạo vũ trụ để dự phòng. Không ngờ ra giá 5 triệu cũng không ai bán. Tất cả đều đang đợi vị trí quán quân của phòng bí mật xuất hiện, dùng để đổi lấy tài khoản đôi vô địch. Thời Duyệt đau đầu, đây chính là nghiệt bản thân tạo. Cách chương.